One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855. Hắc Long cử động. Hanniaban thự trưởng, điện thoại của ngươi. Một cái trông coi vội vàng chạy tới lục soát thất. Hanniaban đang ở cho mới tới nữ tù phạm soát người kiểm tra. Cái kia trông coi không có gõ cửa liền vọt vào lục soát trong phòng. Đem Hanniaban tức giận không nhẹ, đi ra ngoài. Không thấy được ta đang bận đó sao? Hanniaban thự trưởng, quần của ngươi. Chấm ngoặc kép, tên kia trông coi chỉ Hanniaban đũng quần. Hảo tâm nhắc nhở, ai? Quần, làm sao vậy? A, chấm ngoặc kép, Hanniaban cúi đầu nhìn một cái. Lúng túng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thực sự thật mất thể diện. Quần của hắn giống như cột cờ giống nhau. Chống đỡ phòng. Ngay cả cái kia nữ tội phạm cũng xấu hổ gò má ửng đỏ. Tao xấu hổ vô cùng. Hanniaban bây giờ thời gian vô cùng thích ý. Ở Impel Down cái này mảnh đất nhỏ, hắn nghiễm nhiên thành thổ hoàng đế. Có thể tùy tâm sở dục, không bị bất kỳ ước thúc. Bởi vì nơi đây hết thảy đều là hắn định đoạt. Tuy là phía trước Zoro một người ở chỗ này gây cực kỳ hung, thế nhưng Zoro cũng không có đại khai sát giới. Bất luận là nơi này trông coi, vẫn là tù phạm, Zoro một cái đều không giết. Chỉ là lợi dụng Impel Down tù phạm, cho mình người luyện luyện tập, tăng lên một cái kinh nghiệm thực chiến. Hanniaban một hồi hoảng loạn, vội vàng dùng tay đem phía dưới che. Khó chịu a hát hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Là Thiên Long Nhân đánh tới. Nói là Long Môn hội trưởng Hắc Long đại nhân chờ một hồi muốn dẫn người đến nơi đây. A, Thiên Long Nhân. Hanniaban mơ hồ có chút bất an, lẩm bẩm một câu, khẳng định không có chuyện gì tốt. Hắn vội vàng chạy đi phòng làm việc nghe điện thoại. Tiếp điện thoại xong sau đó, Hanniaban đầu nhất thời vô lực gục xuống. Mới vừa thành lập Long Môn, lại muốn đem nơi đây tất cả tù phạm toàn bộ mang đi. Tin tức này, đối với Hanniaban mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi trung cực địa chấn. Hắn không phải minh bạch, vì sao đám này Thiên Long Nhân không thành thành thật thật đợi ở thánh. Hết lần này tới lần khác thích dằn vặt lung tung. Những thứ này tù phạm nhốt tại Impel Down hảo đoan đoan, tại sao muốn bị mang đi? Khó thoát Thiên Long Nhân không lo lắng bị thương tổn đến sao? Phải biết, những thứ này tù phạm cũng đều không phải hiền lành a. Mấy giờ sau đó, Hắc Long ngồi quân hạm thuận lợi đã tới Impel Down. Hanniaban thật sớm dẫn người ra đón. Hắc Long hội trưởng, nhìn thấy Hắc Long, Hanniaban cung kính giống như một tôn tử giống nhau, sâu đậm khom người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắc Long bên người, theo hơn 20 cái Thiên Long Nhân, còn có 10 cái mô đồ mới nhất Hòa Bình Người Chủ Nghĩa. Tuy là Hòa Bình Người Chủ Nghĩa thuộc về khoa nghiên bộ Momomaru quản, thế nhưng, Long Môn mới vừa thành lập, những thứ này Thiên Long Nhân mặc dù có ưu việt điều kiện, thế nhưng, thực lực của bọn họ, tạm thời đều rất yếu. Muốn nhiều như vậy tù phạm, có thể không phải nhất kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Cho nên, Hắc Long kịp thời từ Tổng bộ Hải quân điều đi 10 cái Hòa Bình Người Chủ Nghĩa đến giúp đỡ. Giống nhau, Long Môn thành viên, tuy là hiện tại cũng là Thiên Long Nhân, thế nhưng, cũng không đại biểu sẽ không chiêu mộ thành viên khác gia nhập vào. Cũng không thể chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả mọi chuyện cũng làm cho Thiên Long Nhân chính mình đi làm. Lực lượng của bọn họ, nhu cầu cấp bách mở rộng. Thế nhưng, về sau bất luận chiêu mộ bao nhiêu người, hết thảy đều đem lao lao nắm giữ ở Thiên Long Nhân trong tay chính mình. Hanniaban, từ hiện tại bắt đầu, Impel Down tù phạm sẽ bị toàn bộ mang đi. Đi xuống quân hạm, đi tới Hanniaban bên người, lạnh lùng liếc Hanniaban liếc mắt. Hắc Long dùng giọng cư cao lâm hạ ra lệnh, nhưng là như vậy thật sự rất tốt sao? Những cái này tù phạm, phần lớn đều là cùng hung cực ác hải tặc, nhất là đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng giam giữ những người đó, sẽ rất nguy hiểm. Hanniaban hảo tâm nhắc nhở, từ nội tâm ở chỗ sâu trong, hắn không phải hy vọng tù phạm đều bị giải đi. Bởi như vậy, hắn cái này Impel Down thự trưởng sẽ trở thành độc nhất tư lệnh. Ha ha, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Chúng ta ở thánh một lần nữa tu trúc một cái lao không thể gầy đại ngục giam. Hơn nữa, những thứ này tù phạm, chẳng mấy chốc sẽ không còn là tù phạm. Chấm ngoặc kép, không phải tù phạm, cái kia bọn họ là... Cái gì? Hanniaban nghe không hiểu ra sao? Hắc Long cười nói, bọn họ sẽ biến thành long môn lực lượng. Xoay người chỉ quân hạm ở trên những cái này cái dương. Hắc Long phân phó nói, đem những cái này cái dương khiến người ta rời xuống đến. Mang lên trong tù mặt đi. Từ hiện tại bắt đầu, bên trong tù phạm, đều phải đội những cái này lựu đạn hạng quyền. Lựu đạn hạng quyền, Hanniaban kinh ngạc trợn to con mắt, ngay cả miệng đều tờ có thể nhét vào 10 cái trứng vịt. Cái kia không phải nô lệ mới có thể đeo đồ đạc sao? Hanniaban không hiểu hỏi, làm sao? Không thể được sao? Không nhịn được chừng Hanniaban liếc mắt, Hắc Long cất bước trực tiếp đi vào Impel Down cửa chính. Tuy là, phương diện này âm u khủng bố, bầu không khí vô cùng quỷ dị, đối với quen yêu Việt sinh hoạt Thiên Long Nhân mà nói, sẽ rất không thích ứng. Thế nhưng, Hắc Long những người này vẫn là không có bất kỳ oán giận. Bởi vì, bọn họ đã quyết định quyết tâm, nhất định phải oanh oanh liệt liệt làm một phen sự tình đi ra. Muốn cho mọi người, cũng không dám coi thường đến đâu Thiên Long Nhân. Đầu tiên, chính là muốn đem long môn lực lượng hết khả năng đề thăng tới cực hạn. Hanniaban lắc đầu, không dám thờ ơ, vội vàng phái người đi quân hạm bên trên vận chuyển trang bị đầy đủ lựu đạn vòng cổ cái dương. Có lựu đạn hạng quyền cùng hải lâu thạch khóa nướng hai loại đồ đạc. Hơn nữa 10 cái hòa bình người chủ nghĩa. Hắc Long tin tưởng, lần này áp giải nhất định sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, hắn đã cho phụ cận hải quân chào hỏi. Hải quân sẽ phái người chuyên môn ven đường hộ tống. Đây là cái gì? Tầng thứ nhất Hồng Liên. Guren, địa ngục, một hào nhà giam tù phạm. Thấy Hanniaban dẫn người mang một cái cặp đã đi tới. Những cái này tù phạm nhất thời sửng sốt một chút. Có người tò mò xông bên người, bạn tù, hỏi. Ai biết được, Hanniaban cái này sao điên cuồng. Nói không chừng lại đang chơi hoa dạng gì. Tên cặn bã này, ác ôn, trong ngày thường, cũng không ít bắt chúng ta tới tiêu khiển. Các ngươi xem, phía sau, là Thiên Long Nhân. Một lát nữa, Hanniaban đám người phía sau. Hắc Long dẫn người đi qua. Những thứ này tù phạm còn lần đầu tiên nhìn thấy không có mang bong bóng mũ giáp Thiên Long Nhân. Hơn nữa, những thứ này Thiên Long Nhân ăn mặc đều vô cùng giỏi giang. Cùng những cái này bọn họ thường ngày Rentaro đến Thiên Long Nhân không có chút nào giống nhau. Chỉ ít, những người này, không phải bụng phệ, mặc dù không tinh tráng. Chỉ ít, nhìn thuận mắt, tinh thần không ít. Hơn nữa, trong tay đại đô cầm vũ khí, có cầm móc sắt, có cầm xà hình gậy trống, có ăn mặc nhím hộ giáp. Thoạt nhìn, ngược lại giống như muốn lên trận đánh nhau tên. Mở ra, chấm ngoặc kép, Hanniaban khiến người ta đem mở dương ra. Răng rắc một tiếng, mở dương ra về sau. Những cái này tù phạm dồn dập tiến đến nhà giam song sắt trước. Thăm dò đưa cái cổ nhìn lại, thấy trong dương đều là một ít tròn trịa hạng quyền. Những thứ này tù phạm tất cả đều khinh thường nở nụ cười. Còn tưởng rằng là gì đây? Nguyên lai là chút hạng quyền. Làm sao? Sợ chúng ta cái cổ cảm lạnh. Phải cho ta nhóm tăng thêm điểm hộ cụ sao? Một cái đại hán râu quai nón không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Hắc Long gật đầu. Đưa tay chỉ cái kia râu quai nón cho hắn đội. Là. Chấm ngoặc kép. Hanniaban phân phó một tiếng. Chỉ chốc lát võ thuật. Một cái hạng quyển liền đeo ở râu quai nón trên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.